Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1136, Miller. Tùng Giang thị chính vụ thự, tân thự trưởng sát mồ hôi trên trán, sắc mặt nghiêm túc xông Cảnh Thu nói ra, thủ phủ cùng trường cắt cảnh lực hỗ trợ không có, chỉ dựa vào chúng ta Tùng Giang chút người này khẳng định là không được. Chúng ta đến tích cực cùng phía trên câu thông A, Nguyễn thị trưởng đã đi thủ phủ. Chuẩn bị tham gia khu 9 chính vụ tổng cục hội nghị. Cảnh Thu nhíu mày trở lại. Đến cùng xử lý như thế nào chuyện này? Chúng ta còn cần chờ đợi tiến một bước tin tức. Học viện lũ khốn kiếp này. Hôm nay giúp cái này. Ngày mai giúp cái kia. Thật là một điểm lập trường đều không có A, tân thự trưởng cắn răng nghiến lợi nói ra. Quân chính xem náo nhiệt vậy thì thôi. Bọn hắn còn muốn phía sau đâm một đao. Mẹ nhà hắn, chuyện này qua, Cảnh Thự về sau một cái học viện người đều sẽ không lại dùng. Bây giờ nói những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cảnh Thu đứng người lên, gác tay hỏi, tân nguyên khu tình huống thế nào? Bộ phận dân chúng đang tìm cớ, muốn theo duy trì trật tự nhân viên cảnh sát, phối hợp phòng ngự phát sinh xung đột. Chúng ta đã cực lực tránh khỏi. Nhưng đây cũng không phải là cái lâu dài a, tân thự trưởng đầu muốn đều rách ra nói ra. Tình huống hiện tại là, hắc phố, bình đạo đều đi theo náo đi lên. Người muốn mạnh mẽ trấn áp, phải có đầy đủ cảnh lực. Bằng không thì du hành quá nhiều người. Một khi sự tình lần nữa thăng cấp, Tùng Giang liền lộn xộn. Mà nếu như chúng ta cảnh lực không đủ, cứ như vậy không thương không ngứa tùy ý trên mặt đất người chơi đùa lung tung. Vậy bọn hắn đang không ngừng thăm dò chúng ta ranh giới cuối cùng sau. Chỉ có thể là càng ngày càng quá phận. Hôm nay du hành, ngày mai đánh nện, sau này trực tiếp liền xung kích chức năng bộ môn. Đến lúc đó ta đồng dạng không có cách nào ứng đối. Cảnh Thu nghe tiếng trầm ngâm mấy giây. Tô Dung bên kia có cái gì tiến triển sao? Hắn hiện tại không giúp đỡ được cái gì. Tân thự trưởng trực tiếp lắc đầu nói ra. Hiện tại xung đột lên cao đến cái này quy mô. Một cái tổ điều tra có thể tạo được cái tác dụng gì? Tìm hắn nói chuyện, ta luôn cảm thấy hắn còn có lực nhi không dùng hết. Thời gian 3 năm không có khả năng liền làm ra những vật này. Cảnh Thu cúi đầu nhìn lướt qua đồng. Hồ, đi, chúng ta đi một chuyến bờ sông Hoa Viên. Tích Lanh Canh, ngay tại hai người nói chuyện phiếm nói chuyện thời điểm. Máy riêng điện thoại đột nhiên vang lên. Uy, người tốt, thị chính vụ thự thự trưởng văn phòng. Thư ký trước đứng người lên. Mới bắt điện thoại, ta là Nguyễn Cảnh Sơn. Để Cảnh Thu nghe. Được rồi, thị trưởng, thư ký cầm máy riêng. Che lấy microphone nói ra. Lãnh đạo, Nguyễn thị trưởng điện thoại. Cảnh Thu khẽ giật mình. Lập tức tiếp nhận máy riêng. Uy, Nguyễn thị trưởng. Phụng Bắc thế nào? Vừa theo tổng cục lãnh đạo tiếp xúc xong, Phụng Bắc tình huống cũng không dễ dàng lạc quan. Học sinh kết quả sẽ khiến càng rộng phạm vi bên trong chú ý. Nguyễn thị trưởng lời nói ngắn gọn nói ra. Bất quá, tổng cục bên này cũng vừa chế định tốt mới ứng đối biện pháp. 5 giờ chiều chuông tả hữu, cảnh vụ tổng cục Miller sẽ tới Tùng Giang. Hắn tạm thời sẽ phụ trách chúng ta nơi đó bạo động sự tình. 5 điểm đúng không? Không sai biệt lắm. Nguyễn Cảnh Sơn gật đầu. Được rồi, ta rõ ràng. Tùng Giang mấy lần sai lầm, đã để chúng ta tại tổng cục bên này không hề nói gì quyền. Miller đi qua sau, để lão tân tận lực ít nói chuyện, phụ trợ hắn đem sự tình làm tốt. Nguyễn Cảnh Sơn chuyên nhắc nhở một câu. Đại khái ý là, phía trên làm sao làm, các ngươi phối hợp liền xong rồi. Bởi vì lúc trước mấy lần sai lầm, thượng tầng đối Tùng Giang đã rất không hài lòng. Được rồi, tốt, ta hiểu được. Cảnh Thu gật đầu, bờ sông Hoa Viên cư xá. Tào Vân ngồi ở trên ghế salon, cầm điện thoại nói ra. Miller tiên sinh, ngài nói. Vân, Phụng Bắc cùng trường cắt du hành sự kiện, bộc phát rất đột nhiên. Tổng cục lo lắng Tùng Giang vấn đề, sẽ ảnh hưởng đến mặt khác hai thị. Miller tiếng Trung rất tốt, trong điện thoại giản lược nói tóm tắt nói ra, Vì lẽ đó, bên này cảnh lực là tạm thời không thể động, không thể để cho toàn bộ khu 9 đều loạn. Bởi vì học viện xảy ra bao nhiêu lực, chúng ta cũng không rõ lắm. Ta minh bạch ý của ngài. Tào Vân gật đầu. Đối với cảnh lực vấn đề giải quyết, tổng cục cho ra đề nghị là ngoại xính. Miller dừng lại một chút một cái. Lần nữa bổ sung vài câu. Ý của ngài là, chuyện này từ ta ra mặt đi đàm luận sao? Tào Vân sau khi nghe xong hỏi. Đúng vậy, vấn đề kinh phí cũng phải tạm thời do các ngươi giải quyết. Được rồi, ta hiểu được, cái này không có vấn đề. Tào Vân gật đầu, cứ như vậy, chúng ta Tùng Giang thấy. Tùng Giang thấy, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Phụng Bắc, Thiên Phủ chung cư trong khu nhà cao cấp. Một vị tóc vàng mắt xanh, thân cao 1m9 hơn 10 châu Âu nam tử. Cúi đầu hôn lấy hai cái mười mấy tuổi tả hữu long phượng thai về sau. Mới chậm rãi đứng dậy. Miller, tổng cục những cái kia đồ con lợn tại sao phải ngươi đi Tùng Giang? Bên cạnh châu Âu đàn bà, bất mãn hết sức nói ra, quân đội của chúng ta đâu? Vì cái gì không cho bọn hắn đi trấn áp những cái kia dân chúng rốt nát? Lina, nơi này chính trị sinh thái là phi thường kỳ quái. Bộ đội cũng không thể cho chính ép cái gì trợ giúp. Ta rất khó nói với ngươi rõ ràng. Miller đưa tay bưng lấy gương mặt của nàng, hôn lấy gò má của nàng nói ra, ta nhất định phải đi, nói với ta gặp lại, thân yêu, tốt a, thân yêu, châu Âu đàn bà cũng tương tự hôn lấy nàng, phải ngoan nha, Miller đưa tay sờ sờ hai đứa bé đầu, đúng vậy, sờ, hai đứa bé hoạt bát kính lên lễ, Miller cười một tiếng, mang theo khảo cứu hành lý rời khỏi cửa nhà. Cảnh vụ đơn vị đẳng cấp phân chia là theo nhất cơ sở cảnh vụ đứng, tuần tra đứng, tại đến khu cấp 1 cảnh ti, cùng thị cấp 1 cảnh thự, cuối cùng mới là tối cao cấp bậc cảnh vụ tổng cục. Đương nhiên tam đại khu riêng phần mình trị an hoàn cảnh khác biệt. Tương đối diễn sinh ra chức năng bộ môn cũng sẽ có một chút khác biệt. Tỉ như khu 7 thành quan là từ hệ thống cảnh vụ phụ trách. Vì lẽ đó nhiều mấy cái khu bên ngoài phối hợp phòng ngự đứng trị an cảnh thự, cùng phụ trách bến tàu hải cảng cảnh vụ thự. Nhưng bản chất ý tứ đều là giống nhau, chính là chuyên môn phụ trách cảnh vụ làm việc mà thôi. Miller là Phụng Bắc cảnh vụ tổng cục phó cục trưởng, mà không phải Phụng Bắc cảnh thự bộ môn lãnh đạo. Vì lẽ đó chỉ từ hành chính cấp bậc đi lên nói, hắn cũng thuộc về là tân thự trưởng đời ông nội. Miller rời nhà sau, ngồi mình chuyên dụng tọa giá chạy tới Phụng Bắc đường sắt nhà ga. Mà hắn vào trạm đài thời điểm, mười mấy tên tùy hành nhân viên sớm đã chờ đợi đã lâu. Cho Tô Dung gọi điện thoại, ta sau khi xuống xe cái thứ nhất gặp hắn. Miller ở trên trước xe, hướng về phía đồng hành nhân viên phân phó một câu. Tùng Giang, bờ sông Hoa Viên trong cư xá. Tô Dung đứng ở cửa sổ chỗ, cầm một đống lớn tư liệu, nhẹ giọng hướng về phía trợ thủ hỏi, cứ như vậy nhiều sao? Tạm thời cứ như vậy nhiều. Trợ thủ gật đầu nói ra, kỳ thật muốn tìm kích động dân chúng người dẫn đầu, không có chút nào khó. Nghe nói Tân Nguyên khu bên kia mỗi ngày đều tại phát tiền. Chúng ta chỉ cần làm một chút nhãn tuyến dính vào, sẽ có rất lớn thu hoạch. Tô Dung trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên hỏi, hắn điện thoại cho ngươi sao? Không có. Trợ thủ lắc đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.